Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 52, hạm vây, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đáng chết, này tia em rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Lý Soái nhìn trước người kia một trùng trùng song song tương liên cao lầu. Hắn đột nhiên có loại chính mình chỉ là con kiến nhỏ bé cả mini mỗi đống lâu độ cao đại khái ở 10 tầng, hàng hiên đều là đối ngoại mở ra, cũng không tồn tại phòng trưởng môn linh tinh cách trở. Mỗi đống lâu chi gian chỉ có khoảng cách nhất định, bởi vậy hình thành từng điều giống như mê cung con đường. Lý Soái hiện tại liền đã thân ở với cái này mê cung bên trong. Hắn chung quanh toàn là kia một trùng trùng che trời đại lâu. Bị này đông đảo cao lầu kẹp ở trong đó. Lý Soái đốn giác có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Loại cảm giác này cũng làm hắn cực kỳ khó chịu. Rất có một loại muốn chửi đồng xúc động. Không chỉ có như thế. Mỗi một đống đại lâu ở hắn cảm giác hạ đều tử khí trầm trầm. Giống như là bên trong cũng không có người trụ giống nhau. Mặt khác chính là ở đại lâu bên ngoài. Này đó bốn phương thông suốt đường nhỏ thượng, cũng giống như chỉ có hắn như vậy một cái người sống ở. Căn bản không cảm giác được bất luận cái gì người sống hơi thở. Đương nhiên, này còn cũng không phải tệ nhất. Chân chính không xong chính là hắn phát hiện chính mình căn bản là không có biện pháp rời đi nơi này. Hắn có bao nhiêu phiên nếm thử qua tìm kiếm tiến vào khi không gian tầng, nhưng là dĩ vãng rất dễ dàng là có thể cảm giác được vị trí. Hiện tại hắn lại vô luận như thế nào đều không cảm giác được. Không những như vậy không nói, hắn càng là không có cách nào mở ra không gian. Như vậy ngay cả chạy tới mặt khác không gian tầng đều làm không được. Đơn giản tới nói, chính là hắn bị nhốt ở cái này xa lạ trong không gian. Lý Soái hiện tại là phi thường buồn bực. Đương nhiên, sợ hãi cũng nhiều ít có một ít. Chủ yếu là cảm thấy chính mình thật sự là quá ngu ngốc. Hắn bổn ý là muốn lợi dụng loại này không gian tầng, đem tử vong khi trường sắp hao hết lương lỗi lộng tiến vào. Nhìn xem tử vong khế ước hay không có thể truy tung dị không gian. Kết quả làm hắn đại đại không nghĩ tới chính là, hắn mang theo lương lỗi mới vừa chui vào đi, liền cảm thấy bị một trận cường hữu lực gió lốc cuốn lên. Chờ hắn khôi phục ý thức chính mình liền xuất hiện ở nơi này. Mà lương lỗi tắc hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thật có thể nói là ứng câu nói kia. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lý Soái trừ bỏ đối với không gian tầng cảm ứng, cùng với xé rách không gian năng lực yếu bớt rất nhiều ngoại, còn lại năng lực cập thân thể tố chất đều không có bất luận cái gì yếu bớt. Cho nên hắn cảm thấy chỉ cần không gặp đến như ác quỷ cái loại này biến thái, hắn muốn bảo mệnh hẳn là vẫn là không có vấn đề. Tiền đề là nơi này có cũng đủ thức ăn nước uống cung hắn tiêu xài. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác lại ở không ngừng nhắc nhở hắn, nơi này cũng không phải cái gì thiện mà, khẳng định tồn tại chừng lấy uy hiếp hắn sinh mệnh đồ vật. Mà loại cảm giác này, sớm tại hắn lần đầu tiên phát hiện không gian tầng thời điểm, liền có thân thiết cảm nhận được. Không gian tầng cũng chính là dị không gian, nó tồn tại với hiện thực không gian kẽ hở. Nếu là kỹ càng tỉ mỉ tiến hành miêu tả, như vậy hiện thực không gian chính là một mặt gương, mà dị không gian chính là trên gương mặt một ít cái thật nhỏ vết dạn. Lý Soái ở ngay từ đầu thời điểm cũng không có chú ý tới này đó dị không gian. Chỉ là sau lại thuấn di số lần nhiều, hơn nữa bản thân cũng đã thói quen loại này siêu nhân phương thức. Cho nên hắn mới bắt đầu chú ý tới một ít người thường sở căn bản vô pháp chú ý tới sự vật. Mà này dị không gian tồn tại đó là một trong số đó. Dị không gian được khảm ở hiện thực thật lớn mặt bằng nổi. Số lượng nhiều như tỉnh lại. Mắt thường thượng nhìn lại chính là một đạo hẹp dài cái khe. Tới gần chúng nó, liền có thể từ giữa cảm nhận được một cổ âm lãnh hơi thở. Giống như là từ một con quan có hoang dại sư lung bên đi qua giống nhau. Nguyên nhân chính là vì cảm nhận được uy hiếp, cho nên Lý Soái mới từ tới không có đánh quá này đó dị không gian chủ ý. Chỉ là biết hắn một tới gần chúng nó liền sẽ lập tức từ cái khe hình thái biến thành môn hình. Nói không nên lời quỷ dị cùng lành lạnh, có quan hệ này đó dị không gian tồn tại. Hắn sở dĩ không có nói cho Tiêu Mạch, chủ yếu là không nghĩ lại cấp Tiêu Mạch trống rỗng gia tăng gánh nặng. Rốt cuộc đè ở Tiêu Mạch trên người nỗi băn khoăn đã rất nhiều. Thả Tiêu Mạch bản thân vẫn là một cái dễ dàng toàn nghi ưu tiêm người. Cho nên vì có thể làm Tiêu Mạch tỉnh điểm nhi tinh lực, hắn đối này lựa chọn bảo mật. Bởi vì loại chuyện này Tiêu Mạch chính là đã biết cũng vô dụng. Rốt cuộc năng lực của hắn bãi ở đằng kia, trừ phi hắn đội thể cái kia ác quỷ chạy ra, bằng không hắn đời này cũng chưa khả năng nhìn thấy dị không gian. Nhưng là nói trở về, nếu hắn đem dị không gian sự tình cùng Tiêu Mạch nói, như vậy Tiêu Mạch tuyệt đối sẽ nhắc nhở hắn, ngàn vạn không cần tùy tiện tiến vào bên trong. Lúc này thật là tia em đi chết chắc rồi, ta thật là cái sao sao. Lý Soái hung hăng cho chính mình ót vài cái, càng muốn liền càng cảm thấy chính mình não tàn, trong lòng mặt liền liền càng buồn bực. Duy nhất đáng giá hắn may mắn là không chịu quấy nhiễu điện thoại ở trong tay của hắn. Có cái này điện thoại, ít nhất liền có liên hệ đến Tiêu Mạch khả năng. Lý Soái đem không chịu quấy nhiễu điện thoại móc ra tới. Trong quá trình hắn lại phát hiện đúng lúc định vị đạo cụ cũng ở hắn nơi này. Hắn thử đè đè này đạo cụ, lá trà cái lớn nhỏ. Mặt trên là một cái cùng loại radar mặt đồng hồ. Kết quả phát hiện mặt trên xuất hiện rất nhiều tiêu chí đồ án. Từ phía trên đồ án xem, nhưng thật ra rất giống trước mặt hắn này đó cao lầu. Nhưng là ở số lượng thượng cùng với phân bố thượng lại tồn tại rất nhiều kinh ngạc. Hơn nữa ở phóng đại sau, có cao lầu cũng chỉ là biểu hiện trong đó mấy tầng. Đây là có ý tứ gì? Lý Soái vốn định thử dùng đúng lúc định vị, nhìn xem có thể hay không phát hiện lương lỗi. Nhưng kết quả rồi lại bị làm cho không hiểu ra sao. Nhưng mà đang lúc hắn tưởng này đó thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy đêm tối ánh mắt dần dần chuyển vì màu đỏ sậm. Cùng lúc đó, dưới chân mặt đất tắc bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Không bao lâu, từng con đen như mực sắc tay chảo liền từ giữa dữ tợn chui ra tới. Thấy thế, Lý Soái không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Trên người quần áo tức khắc bị mồ hôi lạnh sũng nước. Phúc vận khách sạn, Trần Mộc Thắng mấy người nơi tổng thống phòng. Các ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn xem hay không có bị di lạc chi tiết. Có lẽ, bị các ngươi di lạc chi tiết, đó là các ngươi có không sống sót hy vọng. Trần Mộc Thắng, mập mạp bọn họ mấy cái, hiện tại đã từ Tiêu Mạch trong miệng biết được bọn họ sở cấp ra biện pháp không khởi đến tác dụng. Lương Lỗi bạn gái Tiểu Tuyết chết thảm. Lương Lỗi cũng đang ở tuyệt vọng chờ đợi tin tức. Mà tin tức này liền giống như một chậu nước lạnh, hung hăng tưới ở bọn họ mấy cái trên đầu. Bao gồm Trần Mộc Thắng ở bên trong. Bọn họ đối với sinh nhà ảo tưởng đầu hàng. Tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nên nói chúng ta đều đã nói, cũng không có bất luận cái gì di lạc. Trần Mộc Thắng trong lòng mặt khó chịu, hắn loát khởi cánh tay lại nhìn thoáng qua khuỷu tay thượng cái kia huyết sắc con số. Xem sau, sắc mặt chợt lại trắng bệch rất nhiều. Có thể nói mỗi người đều đối tử vong có một loại trời sinh sợ hãi. Nhưng là lại rất ít có người biết, kỳ thật tồn tại bản thân chính là một cái chờ đợi tử vong quá trình. Tương so với hiện tại mọi người tới nói, chẳng qua là đem nguyên bản vài thập niên kỳ hạn, ngắn lại đến cuối cùng mấy ngày mà thôi. Tử vong một khi trở nên cụ thể hóa, trở nên con số hóa, như vậy nháy mắt liền sẽ lệnh người lâm vào đến tột đỉnh hoảng sợ chung. Bởi vì kia đem đại biểu cho mỗi thời mỗi khắc, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh ở trôi đi. Hết chương.